Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi lạnh từ chai bia đọng lại thành nước, trượt xuống ngón tay Giang Lạc. Lòng bàn tay Giang Lạc nóng ran. Cậu lấy một tờ giấy lau đi giọt nước. Có chút lơ đễnh, chỉ Vưu hiếm khi đánh trả tôi. Hừ, chắc là anh ta không đánh lại tôi thôi. Thấy cậu có vẻ xuất thần, Văn Nhân Liên và Diệp Tầm mới nhớ ra Giang Lạc và Trì Vưu đã âm dương cách biệt. Tuyệt đối không thể ở bên nhau. Hai người lập tức im lặng, không nói những lời như ngụ ý tác hợp nữa. Diệp Tầm thậm chí còn toát mồ hôi lạnh, bực bội mắng chửi mình. Khó khăn lắm Giang Lạc mới buông bỏ Trì Vưu. Cậu còn nói mập mờ hay không mập mờ gì chứ? Sợ họ không chết đi sống lại hay sao? Sau bữa ăn, Giang Lạc chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Trác Trọng Thu như nhớ ra điều gì đó. Giang Lạc, Kỳ Giá có một thứ nhờ tôi đưa cho cậu. Từ khi chúng ta từ biển trở về, vẫn chưa gặp lại Kỳ Giá, cũng không liên lạc được với cậu. Cho đến khi bố tôi và Phủ Thiên Sư đến nhà họ Kỳ để đòi lại công bằng cho chúng ta, cậu ta mới biết nhà họ Kỳ đã giở trò trong nội dung khảo hạch của chúng ta. Cũng biết chúng ta sắp đối chất với nhà họ Kỳ. Trác Trọng Thu giải thích. Khi tôi và bố tôi ra khỏi nhà họ Kỳ, cậu ta không biết từ đâu xuất hiện. Người dính đầy cỏ, mắt đỏ hoe nói với tôi một câu xin lỗi. Còn nhét cho tôi một mảnh giấy để đưa cho cậu. Cô đi đến bên tủ lấy mảnh giấy ra đưa cho Giang Lạc. Đây chính là mảnh giấy đó. Mảnh giấy bị vo tròn nhàu nát. Giang Lạc mở ra, bên trong chỉ có một câu chữ viết nguệch ngoạc như thể được viết vội vàng. Xin lỗi, cậu có chút bất ngờ lật mảnh giấy ra mặt sau xem một lượt. Ngẩng đầu nhìn Trác Trọng Thu, chỉ một câu, xin lỗi, thôi sao? Trác Trọng Thu gật đầu. Giang Lạc gấp mảnh giấy lại, cậu gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Kỳ Giá khi viết câu này. Cậu bình tĩnh nói, cậu ta là cậu ta, Kỳ Gia là Kỳ Gia, những người khác đối phó chúng ta không liên quan đến cậu ta. Tôi cũng không giận lây, nên không cần nói xin lỗi. Đi thôi, cậu vẫy tay quay người. Tôi đi ngủ đây, Kỳ Gia. Liêu Tư không nhanh không chậm đi qua hành lang, đến trước cửa phòng Kỳ Gia, giơ tay gõ cửa, cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Kỳ Giá chống vào khung cửa gầm gừ. Làm gì? Cậu ta hai mắt đầy tơ máu. Quần áo xộc xệch, râu ria lởm chởm, dáng vẻ lôi thôi như đã mấy ngày không ngủ ngon. Nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Liêu Tư. Sự bực bội, khó chịu trên mặt Kỳ Giá hơi thu lại. Cứng rắn nói, chuyện gì? Liêu Tư với ánh mắt tham lam nhìn cơ thể Kỳ Giá. Ông Kỳ bảo cậu đến phòng khách. Kỳ Giá khó chịu nhíu mày, định nói không đi, Liêu Tư liền đúng lúc nói, hình như có chuyện rất quan trọng, ông Trì cũng đến rồi. Kỳ Giá đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cậu ta không nói một lời, đóng cửa rồi lầm lũi đi về phía phòng khách. Ngày kia là phiên tòa, người nhà họ Trì đến tìm bố cậu chắc chắn là vì chuyện phiên tòa. Họ có thể sẽ giở trò gì đó với Giang Lạc và bọn họ. Kỳ Giá phải qua xem sao. Nhìn bóng lưng cậu, Liêu Tư huýt sáo một tiếng, thong thả rời đi. Khóe mắt cậu đều là vẻ hả hê sắp được xem kịch hay, giao thoa với vẻ ôn hòa tạo nên một sự quỷ dị. Vở kịch chó cắn chó sắp bắt đầu rồi. Bước chân của Kỳ Giá nặng nề, càng gần đến phiên tòa, Kỳ Giá càng cảm thấy khó chịu. Cậu ta không thể tin được rằng bố mình lại liên kết với gia chủ nhà họ Trì để hại chết bạn học của cậu. Khi nhận được tin tức này, cậu chỉ nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng khi người khác nói với cậu rằng trò đùa đã thành sự thật, Kỳ Giá chỉ cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Những ngày qua, cậu và bố đã cãi vã không biết bao nhiêu lần. Kỳ Giá đau khổ đến nỗi linh hồn như muốn nứt ra làm đôi. Cậu cảm thấy tội lỗi và xấu hổ với Giang Lạc và những người khác. Cậu hy vọng họ có thể thắng kiện, nhưng người bị cáo là bố mình, người thân từ nhỏ đến lớn vô cùng yêu thương Kỳ Giá. Đặt nhiều kỳ vọng vào cậu, Kỳ Giá không dám tưởng tượng hậu quả sau khi bố cậu thua kiện sẽ ra sao. Sự giằng xé tinh thần như vậy khiến Kỳ Giá cảm thấy bất lực, cũng khiến cậu ghê tởm bản thân mình không phân rõ đúng sai. Cậu cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong cát, càng giãy giụa càng bị nuốt chửng nhanh chóng. Chưa đến phòng khách, Kỳ Giá đã nghe thấy giọng nói không thể tin được của bố cậu đột nhiên vang lên. Không thể nào, bước chân của Kỳ Giá dừng lại. Tuyệt đối không thể, Trì Trung Nghiệp, ông đang lừa tôi đúng không? Ông nhất định đang lừa tôi. Trì Trung Nghiệp lạnh lùng nói, tôi lừa ông làm gì? Đây là lời chính miệng Túc Mệnh Nhân nói. Ngài ấy đã từ bỏ chúng ta rồi. Cục Liên Hợp Huyền Linh lần này tuyệt đối sẽ công bằng chính trực. Từ điểm đăng cái tên cáo giả đó đã dám dẫn học sinh đi kiện chúng ta. Hắn nhất định đã nắm được bằng chứng thép. Kỳ Viên, xong rồi, lần này coi như xong hết rồi. Tôi trước đây đã nói với ông, có muốn ra tay kéo dài thời gian phiên tòa không? Kết quả ông lại tự tin đầy mình, cho rằng Túc Mệnh Nhân sẽ bảo vệ chúng ta. Bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta muốn ra tay cũng muộn rồi. Sao có thể? Kỳ Phụ không thể tin được. Nhưng thấy vẻ mặt của Trì Trung Nghiệp tuyệt nhiên không giả dối, ông ta lập tức mất hết sức lực, thất bại ngã gục xuống ghế sofa. Túc Mệnh Nhân lại từ bỏ chúng ta rồi. Sự sợ hãi bất an cuộn trào trong lòng. Kỳ Phụ đột nhiên run rẩy môi ngồi dậy, chỉ vào Trì Trung Nghiệp nói, Trì Trung Nghiệp, hai chúng ta không thể cùng nhau xa cơ ở đây. Đợi đến phiên tòa ngày kia, ông chủ động nhận tội. Ông là chủ mưu, tôi là người vô tội bị ông lừa. Tôi không biết gì cả. Ông yên tâm, sau khi ông vào trong tôi sẽ giúp ông chăm sóc tốt cả gia đình ông. Nhìn vào tình nghĩa giữa chúng ta, sau này khi ông ra ngoài, tôi nhất định cũng sẽ cho ông một cuộc sống tốt đẹp. Trì Trung Nghiệp sững sờ, rồi giận dữ nói, dựa vào cái gì tôi là chủ mưu? Ý định giở trò đen tối trong nội dung khảo hạch của Đại học Bạch Hoa rõ ràng là do ông đưa ra. Kỳ Phụ cười lạnh một tiếng, là sao? Vậy ông có bằng chứng gì? Người sắp xếp mọi chuyện là ông. Trong nhiệm vụ sau khi nội dung khảo hạch của họ bị thay đổi, cá trình máu cũng chỉ liên quan đến ông. Chỉ có ông mới có cách để họ lên thuyền, còn có thể ra tay với họ trên thuyền. Làm sao ông chứng minh là ý của tôi? Trì Trung Nghiệp, xoạt, một tiếng đứng thẳng dậy, tức giận không kiềm chế được. Ông, Kỳ Phụ đập mạnh lên bàn, sắc mặt âm trầm. Trì Trung Nghiệp, tôi còn chưa tìm ông gây rắc rối. Ông đừng được voi đòi tiên nữa. Đừng tưởng tôi không biết. Những người nhà họ Kỳ cùng ông lên thuyền đối phó Chỉ Vưu, trong bụng họ đều bị ông cho ăn ấu trùng cá trình máu cái. Ông còn tưởng tôi không biết sao? Nếu không phải tôi phát hiện ra họ từ khi trở về đã luôn đưa tài sản của nhà họ Kỳ cho người nhà họ Chỉ, tôi đã không phát hiện ra họ đã bị kiểm soát thành người của ông rồi. Kỳ Phụ càng nói càng tức giận. Trì Trung Nghiệp, ông thật đúng là tính toán giỏi đấy. Ông không thể công khai dùng thuật luyện hồn khôi lỗi để biến họ thành khôi lỗi, thì liền thần không biết quỷ không hay dùng cá trình máu. Ai có thể nghĩ ra chiêu này chứ? Nếu không phải tôi phát hiện ra điều bất thường, e rằng vài năm sau khi họ lộ ra đặc điểm của cá trình máu tôi mới phát hiện ra sự thật. Nhưng lúc đó, toàn bộ nhà họ Kỳ đều sẽ biến thành của ông rồi. Cái gì mà cá trình máu? Cái gì mà tài sản? Trì Trung Nghiệp khó hiểu. Hắn không hiểu lời của Kỳ Phụ, cho rằng đây là cái cớ của Kỳ Phụ. Kỳ Viên, ông đang nói cái gì mà lộn xộn vớ vẩn vậy? Vớ vẩn? Kỳ Phụ tức đến tim đau nhói. Ông không thừa nhận ông thèm muốn tài sản của nhà chúng tôi, nên đã dùng cá trình máu để khống chế người trong tộc của tôi. Trì Trung Nghiệp tức giận đến mức bật cười. Vậy sao ông không nói ông thèm muốn linh thể của dòng chính nhà họ Trì? Thậm chí linh thể xuất sắc của ba đời nhà họ Kỳ đều là rút từ người dòng chính nhà họ Trì ra để dùng. Câu nói này giống như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Kỳ Dã đang trốn trong hành lang nghe lén bị chấn động đứng sững lại. Ông ta nói cái gì? Linh thể ba đời của nhà họ Kỳ là từ dòng chính nhà họ Trì sao? Sao có thể chứ? Răng Kỳ Dã run lên. Cậu ta rõ ràng là thiên tài bẩm sinh. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều khen ngợi và ghen tị với tài năng của cậu. Bố cậu, ông nội cậu, ba đời xuất chúng này của nhà họ Kỳ, chẳng phải đều sinh ra đã có tài năng hơn người sao? Không, lời nói của trưởng bối nhà họ Trì nhất định là giả. Tuyệt đối là giả, toàn thân Kỳ Dã lạnh toát, từng tấc da thịt như bị lớp băng dày đặc bao phủ. Cậu không muốn nghe tiếp nữa, nhưng hai chân cậu lại không thể di chuyển, tai cũng không thể khép lại, chỉ có thể mặc kệ những âm thanh trong phòng khách từng câu từng chữ không ngừng chui vào tai cậu. Hợp đồng ông và cha ông ký vẫn còn ở chỗ tôi. Ông quên rồi sao? Kỳ Viên, linh thể của ông là được rút ra từ cơ thể ông nội Trì Vưu trước khi ông ấy chết. Lúc đó ông đã mười mấy tuổi rồi. Tôi không tin ông không nhớ gì cả. Trì Trung Nghiệp hừ lạnh một tiếng. Dù ông quên nguồn gốc linh thể của chính mình là từ đâu, thì linh thể trong cơ thể con trai ông chắc chắn không thể quên được chứ. Kỳ Dã dùng chính là linh thể của cha Trì Vưu. Hợp đồng đó là do chính ông ký. Khi Trì Vưu còn nhỏ, ông còn đặt trước linh thể của nó với tôi. Đáng tiếc Túc Mệnh Nhân lại can thiệp một tay, luyện linh hồn Trì Vưu thành Nguyên Thiên Châu. Những người theo Trì Vưu thì nhiều vô số kể. Nếu ông muốn tự mình thoát khỏi mọi chuyện một cách trong sạch, đổ hết tội lỗi lên đầu tôi dám tiết lộ tất cả những bí mật này ra ngoài. Xem lúc đó ai thê thảm hơn ai. Trong sự tĩnh lặng, Kỳ Phụ TH, D, C, rất lâu sau, hắn mới gượng cười, có chút nịnh nọt nói. Chúng ta nói chuyện tử tế đi. Tức giận làm gì? Làm chuyện này trông thật khó coi. Lão ca Trì, ngồi đi ngồi đi. Chúng ta từ từ nói. Kỳ Dã tối sầm mắt. Cậu vịn tường loạng choạng quay về phòng mình. Phản ứng của bố cậu đã cho cậu câu trả lời. Thiên phú của cậu hóa ra không phải của cậu, là cậu đã trộm của người khác. Cách chương.